Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1445, chương 1462, Chiến Hoàng Đế. Thiên địa tạo hóa công, sinh sôi không ngừng, sáng tạo vạn vật, thạch đầu từ cái này bàn cổ, ở lúc trước chân giới hoặc là chìm nổi giới thời điểm, là không có có loại năng lực này. Bất quá, từ nữ oa khôi phục sau này, hắn cũng theo đó khống chế loại lực lượng này, mà tới địa tiên giới sau này, đương nhiên là càng thành thục. Điều này cũng có trước sáng tạo ra hư vô đặc tính thân thể giả thừa tướng, sau đó dung hợp chính mình, cũng có như bây giờ cứu Lý Bạch năng lực. Lại nói lúc này Lý Bạch, hắn đã tại rất trong thời gian ngắn khôi phục thân thể bình thường, hơn nữa thực lực phương diện vẫn còn có một chút tăng lên mùi vị. Không tệ, hắn đã muốn đi vào thiên tiên cấp bậc, nhưng là làm người thán phục là bây giờ hắn cũng giống vậy sẽ không thụ đến đạo lực công kích hạn chế. Hắn tựa hồ có thể trực tiếp tiến vào thiên tiên cảnh giới mà không cần lo lắng cái gì. Đối với này, Lý Bạch là càng kinh ngạc. Hắn đứng dậy hoạt động một chút sau này, mới vừa đối với thạch đầu tử hỏi, ngươi trừ chẳng qua là thạch đầu tử Long Hoàng học trò thân phận trở ra. Thật không có kỳ thân phận của hắn sao? Tại sao ta cảm giác ngươi giống như là tương đương, chờ một chút. Danh tự này có thể không thể nói ra được, chỉ có thể ở trong lòng nói, hoặc là dùng thần niệm cùng ta trao đổi, hiểu không? Thạch đầu tử vào lúc này đã biết đối phương muốn nói cái gì, hơn nữa hắn cũng coi là trực tiếp thừa nhận một điểm này, để cho Lý Bạch đổi thành thần niệm tiến hành trao đổi. Nghe thấy lời ấy, Lý Bạch cũng là cả người tinh thần chấn động phấn khởi a. Hắn mở trừng hai mắt, trong nháy mắt liền muốn lễ bái ở thạch đầu tử trước người. Trong thần niệm cũng cung kính truyền âm tới nói, bàn cổ lão tổ, ta cho ngươi hành lễ. Không cần, hết thảy đều cho ta miễn. Ta cho ngươi biết, ngươi là thiên tuyển con một trong. Nói cách khác, thật ra thì ngươi là ta đệ nhất đại huyết mạch hậu thiên tạo thành sinh mạng thể, cho nên ngươi mới có như hôm nay phú trọng sinh một vạn năm, vô số diễn kỷ mà không diệt vong, hiểu không? Thạch đầu tử vào lúc này nói ra thiên tuyển con bí mật. Cái này thiên tuyển con thật ra thì chính là bàn cổ tinh huyết, trải qua thiên địa sơ khai hỗn độn rõ ràng, thần tiên hai phái sau khi như cũ không có phát giác tỉnh huyết mạch, bọn họ hậu kỳ cũng tiến vào lục đạo luân hồi trong, tạo thành từng cái thiên tuyển con sinh mạng thể. Lý Bạch chính là một cái trong số đó. Bọn họ này một nhóm người sẽ phải chịu thiên quyến cố, thực lực tăng trưởng rất nhanh, năng lực rất cường đại. Cũng nói cách khác đi, thật ra thì bọn họ càng giống như là bàn cổ con trai. Ngài nói ta đã sống trăm triệu năm, hơn nữa ta còn sống rất nhiều diễn kỷ. Này, ta đây thế nào không biết đây? Lý Bạch đối với một điểm này rất là tò mò. Hắn kiếp này căn bản không có chính thức giác tỉnh, toàn bộ đối với mấy cái này coi như là không biết gì cả. Thạch đầu tử ở chỗ này đã cười trả lời, không sai, ngươi sống rất nhiều diễn kỷ. Ở thứ nhất đại diễn kỷ mạt cổ thời đại, thật ra thì ngươi cũng đã tồn tại. Nghiêm khắc nhắc tới, ngươi là cùng Tam Thanh một cái diễn kỷ sinh mạng thể nha. À, ta đều đã lâu như vậy sao? Đáng tiếc, ta còn là thực lực như thế. Ai, Lý Bạch nghe những thứ này sau này cũng không có gì cao hứng ý tứ, ngược lại rất là thất lạc. Người ta Tam Thanh những người này cũng thánh nhân cái gì cấp bậc, chính mình coi như là cái gì? Chính là địa tiên, sợ rằng ngay cả con kiến hôi cũng không tính đi. Ai, thấy Lý Bạch như thế thất lạc, lúc này thạch đầu tử cười càng vui vẻ, vỗ vỗ đối phương đầu vai sau này, mới nói, ngươi cho rằng là ai cũng có thể cùng ba xin bọn họ như thế hay sao? Ta đã nói với ngươi, niên đại đó có thể bảo tồn đại thần, kia cơ bản đều là phong thần thời điểm nhân vật, tam thanh bọn họ biết mặt cổ hủy diệt diễn kỷ sự tình, cho nên mới tổ chức phong thần, sau đó sẽ mượn dùng phong thần bảng, tiêu trừ phần lớn thần tiên tai ách, không có tai ách người, dĩ nhiên cũng có thể bằng vào năng lực mình, trải qua hủy diệt thời kỳ, cho nên nói, đám người kia, từ thứ nhất diễn kỷ sau khi, đều có thể lui về phía sau không ngừng trọng sinh, nhưng là đâu rồi, tam thanh đám người, sau đó cũng biết thuận thiên hành đạo đạo lý, trừ thứ nhất diễn kỷ trở ra, bọn họ liền rất ít cứu bất kỳ tu hành giả. Cũng chính vì vậy, chân chính so với ngươi còn mạnh hơn người, chỉ có như vậy một nhóm mà thôi. Thế giới mỗi một lần xào bài thời điểm, những người khác sẽ diệt vong. Bất kỳ tu giả nghĩ tới đi, có khả năng cũng càng ngày càng thấp, bởi vì thiết đạo giả cũng không muốn nhìn thấy những thứ này. Thượng một cái diễn kỷ thời điểm, hắn đều thiếu chút nữa đem toàn bộ mầm mống diệt sạch đâu rồi. Ai, thạch đầu tử một tiếng này giải thích trong, cũng coi là nói ra liên quan tới tam thanh phong thần một ít bí văn. Lại còn quan hệ đến một chút như vậy vấn đề. Cho nên, bọn họ trước tam thanh loạn đấu, chẳng qua là che man thiên địa cảm ứng mà thôi. Có ý tứ rất, Lý Bạch nghe những thứ này sau, thật ra thì vẫn là có chút không rõ. Liên quan tới phong thần sự tình, cái này diễn kỷ người, nơi nào sẽ có người biết được. Lý Bạch chưa thức tỉnh, cũng không ngoại lệ, nhìn một chút Lý Bạch có chút choáng váng dáng vẻ. Thạch đầu tử cười vỗ vỗ trán mình, ở một cái lật tay, trực tiếp rơi vào Lý Bạch trên người. Như vậy, ngươi liền có thể biết ta rốt cuộc đang nói gì. Thạch đầu tử coi như bàn cổ, cũng tại hậu thổ sau khi sống lại, nắm giữ nhất định luân hồi chi lực, trợ giúp Lý Bạch giác tỉnh coi như thiên tuyển con, mầm mống, bên trong trí nhớ. Căn bản không phải vấn đề. Với là sau đó một khắc, Lý Bạch cặp mắt, lâm vào mê mang bên trong, bởi vì khổng lồ kiến thức đo, vô số luân hồi trí nhớ, đều bắt đầu tại hắn thế giới thức hải trong giác tỉnh. Này to lớn đánh vào, để cho hắn trong thời gian ngắn lâm vào yên lặng, cũng là tất nhiên kết quả. Lúc này thạch đầu tử lần nữa đi động một cái, hắn từ chính mình cửu trọng huyền hoàng bảo tháp trong xuất ra một chút xíu tiểu quả tử, trực tiếp nhét vào Lý Bạch trong miệng. Cái này trái cây liền gọi là luân hồi quả, có thể hữu hiệu trợ giúp ngươi giác tỉnh kiếp trước đủ loại trí nhớ. Bởi như vậy, lại bằng vào Lý Bạch cường đại tu vi, không lâu sau này hắn liền tỉnh hồn lại. Cáp, nguyên lai đại đường cũng vào lúc đó liền tồn tại. Ta đường hoàng lý thế dân vân vân chư vị đều là thiên tuyển con sao? Lý Bạch có chút hiếu kỳ hỏi một tiếng. Đây là hắn cảm thấy rất hợp lý ý tưởng. Thạch đầu tử lúc này nhưng là lắc đầu một cái nói, không giống nhau. Bọn họ đám người kia là ta khôi phục đế vương, bọn họ cái gì cũng có thể nhớ, chỉ là các ngươi quay về, bọn họ không quá có thể rõ ràng mà thôi. Không để ý theo ta suy đoán, Lý Thế Dân cũng hẳn biết ngươi chuyện gì xảy ra, cho nên ngươi làm gì, hắn vẫn luôn là ngăn cản quá, đúng hay không? Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy a. Lý Bạch bừng tỉnh đại ngộ nói, tựa hồ lúc trước rất nhiều không hiểu sự tình, cũng vào hôm nay nghĩ thông suốt. Chợt giữa, hắn lại xoay người hỏi đầy miệng nói, người lão tổ kia, ta tốt nghĩ có thể trực tiếp tiến vào thiên tiên cảnh giới, nhưng là ta không dám đi qua, ngài hẳn biết ta hạn chế nhiều cao chứ? Không sai, nơi này đạo lực hạn chế thay đổi, là ta mượn dùng trước vài người sau khi chết đi, lưu trên người đại thần sử lực đo nên làm, cho nên nói, ngươi chính là tận lực khác đột phá được, coi như đột phá, cũng đừng quá tam phẩm. Biết không, Thạch Đầu Tử lần nữa báo cho biết một cái vấn đề câu trả lời. Cuối cùng Trộm Đại Thần xử lực đo. Này tựa hồ với hắn mà nói, rất bình thường đâu rồi. Ha, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.